Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 91, lật xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh người qua đường đẹp trai được một giây lập tức cắt đến nhóm khác, nhưng vẫn có người bắt được nhan sắc hai anh chàng. Vài làn đạn trên màn hình đều đang khen hai người, mọi người trên mạng không biết hai soái ca chợt lóe qua. Nhưng các nữ sinh lớp 1 lại gặp mặt Giang Chi Hỏa suốt. Chỉ sườn mặt thôi cũng lập tức nhận ra người kia là ai. Đúng vậy, Giang Chi Hỏa gật gật đầu. Nói, tổ tiết mục tới quay đúng lúc tôi và Nhan Ca đang học ở thư viện. Thời gian tổ tiết mục phát sóng không nằm ngoài dự đoán của Vân Tiểu Húc lắm. Trong khoảng thời gian này Giang Chi Hỏa vẫn luôn khống chế thành tích tăng dần trong một phạm vi tương đối hợp lý. Vừa không quá OOC vừa hiện ra một vẻ giang giáo bá vết học thế mà. Cải tà quy chính ở kỳ nghỉ nguyên đán đi thư viện tự học, thật cảm động đất trời. Sau đó thế nào? Các nữ sinh kích động nói. Giang Chi Hỏa ăn ngay nói thật. Bọn họ hơi xui, bốc chúng đề toán, không làm được hai chúng tôi chỉ. Hai cậu, Giang Chi Hỏa bị ánh mắt nghi ngờ của nữ sinh nhìn chằm chằm buồn cười, không cần nghĩ đều có thể đoán ra các cô nghĩ gì trong lòng. Tớ thì không chỉ được à, Hỏa ca rất cố gắng nhá. Không thì cũng không đi thư viện học tập, tổ tiết mục cũng đã chứng minh sự chăm chỉ hiếu học của tôi kìa. Sau khi kết thúc tiết đọc buổi sáng, từng người đi tìm phòng thi. Chỉ là kiểm tra bình thường Giang Chi Hỏa không hề hồi hộp, lo lắng, đợi đến tiếng chuông vang lên, thời khắc anh nhìn thấy Nhan Mộ cảm xúc hồi hộp đó lại dồn về lồng ngực. Thành tích thi đua cấp quốc gia khoảng 1 giờ rưỡi chiều sẽ công bố, khi ăn cơm trưa, Giang Chi Hỏa và Nhan Mộ cũng chưa nhắc chuyện này, theo huyền học trước khi ra thành tích không nên kỳ vọng quá cao, càng bình tĩnh kết quả càng tốt, càng khẩn trương càng dễ lật xe. Cả bữa cơm Giang Chi Hỏa đều biểu hiện khá bình tĩnh. Tới giờ nghỉ trưa anh úp mặt trên bàn nửa ngày ngủ không được. Không thể bình tĩnh, khẩn trương chết đi được. Anh tất nhiên hy vọng Nhan Mộ có thể có hạng. Mẹ nó, trước đó dù chuyện quan trọng đến đâu Giang Chi Hỏa anh cũng không khẩn trương. Ngay cả chuyện một mình trà trộn vào hội sở cũng không nghĩ nhiều. Nhưng chuyện của Nhan Mộ liền không khống chế được bộ quản lý cảm xúc. Xoay trái xoay phải đều không ngủ được. Giang Chi Hỏa móc di động ra. Một tay giấu ở trong hộp bàn lướt official website. Dù lướt bao nhiêu lần official website mãi không làm mới, trang web công bố thành tích vẫn cứ trống không. Chờ đến 1 giờ rưỡi, official website bắt đầu lag, trên màn hình luôn là dấu mũi tên xoay tròn. Xoay nửa ngày không có chút động tĩnh, Giang Chi Hỏa dần dần mất kiên nhẫn, thở dài một hơi, ngẩng đầu, mới đột nhiên phát hiện một đám người vây quanh anh không biết từ lúc nào. Giang Chi Hỏa, các cậu muốn gì? Thành tích Nhan Thần sắp ra, muốn nhắc nhở cậu. Thường Lạc nói, chỉ là nhìn cậu có vẻ ngủ rất ngon, chúng tôi đang nghĩ xem có nên kêu cậu dậy không. Tôi ngủ hồi nào? Giang Chi Hỏa đập điện thoại trên bàn, dấu mũi tên vẫn đang xoay. Tôi lướt trang official website cả buổi trưa rồi nè, tôi cũng khẩn trương muôn chết được chứ. Thường Lạc, bình thường cậu đều không khẩn trương. Hỏa ca, Giang Chi Hỏa, chuyện tôi thì có gì mà khẩn trương. Tôi thích khẩn trương chuyện alpha của tôi được chứ? Một, bị giải cẩu lương đầy mặt. Thường Lạc đang định mở miệng, bên cạnh có nam sinh nhắc nhở. Đợi lát nữa lại khoe ân ái đi, lướt ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Official website chết cả ngày rốt cuộc bắt đầu từ từ hiện ra một cái bảng thông báo. Tất cả đều ghé vào chăm chú nhìn cái bảng thông báo từ từ hiện ra. Bảng, xếp, hạng, thi, đua. Môn, toán, cấp, quốc, gia. Hạng nhất, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc, đến từ lớp 4, còn cả tiếng thét chói tai và tiếng đập bàn. Bảng thông báo tiếp tục làm mới, đằng sau hai chữ to. Hạng nhất là Lâm Thành Nhất Trung, Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa không nhịn được kích động đập mạnh lên bàn, Nhan Mộ được hạng anh vui hơn hẳn ai khác. Nam sinh bên cạnh cũng cảm thán, đù. Hạng nhất toàn quốc, lần này đúng là siêu thần luôn. Quá mạnh đi, thế này khẳng định được tuyển thẳng đúng không? Hạng nhất toàn quốc, vào chuyên ngành toán học đại học B, chắc chắn rồi, cậu ấy đúng thật là, oa. Hạng nhất toàn quốc kìa, vào được cấp quốc gia đều mẹ nó bía, n thái thế mà cậu ấy có thể lấy được hạng nhất. Tính cách Thường Lạc luôn luôn từ tốn, khi mọi người xung quanh mồm năm miệng mười kinh hô cậu ta không nói một câu. Sau đó mới chậm rãi nói một câu. Nếu là Nhan Thần đi đại học B thì Hỏa ca à, cậu tính sao bây giờ? Một dao thấy máu, các nam sinh xung quanh dần dần an tĩnh lại. Tuy rằng thành tích Hòa Ca hiện tại tăng lên rất mau, nhưng là các học bá đều từng trải qua rồi. Sau khi đến một trình độ nhất định, dù nỗ lực tăng lên thế nào cũng chỉ có thể bò chậm như rùa đen, mục tiêu tiến bộ cũng chỉ có thể đặt ra tầm 1-2 điểm trở lên như bọn họ. Chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học, lấy điểm Hòa Ca, cho dù có thể đi học ở thủ đô, cũng không thể vào được trường học tốt bao nhiêu. Tiếng kêu kinh ngạc bên lớp 4 vẫn không ngừng truyền đến. Giang Chi Hỏa không dành thảo luận vấn đề này với các nam sinh, vẫy vẫy tay, đứng dậy liền muốn lao đi. Không sao, tôi khẳng định có thể học cùng một trường với Nhan Ca, sau lại nói. Khi Giang Chi Hỏa vọt tới cửa lớp 4, Nhan Mộ cũng vừa lúc đi ra, thiếu niên chạy như bay về phía hắn, trong giọng nói tràn ra hưng phấn ai ai cũng nghe được. Nhan Ca cậu mạnh quá, Nhan Mộ bị đâm cho lùi ra sau 2 bước, giơ tay ôm eo Giang Chi Hỏa mới đứng vững. Cậu còn kích động hơn cả tớ, tất nhiên rồi, Giang Chi Hỏa căn bản không che giấu chính mình. Từ khi tớ thi xuân liền khẩn trương, không dám nói ra trước mặt cậu. Nhan Mộ xoa xoa tóc Giang Chi Hỏa, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất đẹp. Hai người hỗ động với nhau bị các hồ nữ ship CP nhìn rõ, tất cả đều nở nụ cười gì, sau đó không biết là ai trước thở dài một hơi. Ai, cũng không biết Hỏa Ca có thể đuổi kịp Nhan Thần không? Thành tích bọn họ kém nhau rất nhiều a, gần đây Hỏa Ca vẫn đang tiến bộ mà. Chỉ là, học thần khẳng định sẽ lựa chọn thủ đô, Hỏa Ca 500 hơn đi thủ đô vẫn là có hơi khó a. CP tui ship, có nguy cơ yêu xa sao? Thành tích thi đua cấp quốc gia vừa công bố, diễn đàn nhất trung trực tiếp nổ tung. Mẹ nó đó chính là hạng nhất toàn quốc, Lâm Thành nhất trung không chủ công mặt thi đua. Thế mà có một hạng nhất toàn quốc, Nhan Mộ không tham gia bài kiểm tra buổi chiều. Giáo viên tổ thi đua vừa biết tin lập tức gọi hắn nói chuyện, nói cái gì không cần đoán đều có thể biết. Hạng nhất quốc gia bằng với nửa chân bước vào ngưỡng cửa đại học B, kiểm tra xong, Nhan Mộ vẫn chưa nói xong. Giang Chi Hỏa và Tông Bội cùng ăn bữa tối. Hỏa Ca, câu đầu tiên Tông Bội mở miệng nói chính là chuyện thành tích cấp quốc gia. Học thần cầm hạng nhất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa ngẩng đầu. Đỉnh chứ, rất đỉnh, đến buổi chiều chút hưng phấn kia đã giảm. Thân là bạn thân nhiều năm của giáo bá, hiện tại Tông Bội càng quan tâm chuyện Giang Chi Hỏa. Nhan Thần giỏi như vậy, Hỏa Ca, cậu làm sao bây giờ đây? Giang Chi Hỏa đang trả lời tin nhắn, Nhan Mộ nói hắn còn bận một lúc, không đi được. Giang Chi Hỏa hỏi hắn muốn ăn gì, chút mang cho hắn. Hả, cái gì làm sao bây giờ? Gõ chữ xong, Giang Chi Hỏa mới ngẩng đầu. Nhan Thần khẳng định muốn vào đại học B, nhưng Hỏa à, điểm cậu. Đi thủ đô có hơi khó khăn đúng không? Tông Bội nói khá đúng trọng tâm, điểm hơi cao mới vào được thủ đô, lấy thành tích trước mắt của Giang Chi Hỏa. Cũng điểm như thế có thể đi vào một trường top 1 khá tốt, ở nơi khác, ở thủ đô lại chỉ có thể vào trường top 2. Không cần lo lắng cho tao, đại học B không khó vào. Giang Chi Hỏa nói, tao không phải nói muốn giật trạng nguyên tình thử xem mà, Tông Bội. Nghiêm túc đó Hỏa Ca, tao thật sự lo cho mày. Giang Chi Hỏa, tao cũng đang nói thật muốn lấy trạng nguyên tình. Tông Bội dùng vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Giang Chi Hỏa ăn xong bữa cơm chiều. Trên đường Nhan Mộ gọi điện thoại đến, rốt cuộc họp xong, Giang Chi Hỏa nhanh chóng ăn xong, chạy đi gọi một suất mang đi, sau đó không nói nhiều chạy về trường. Tông Bội nhìn phía Giang Chi Hỏa chạy như bay, lắc đầu. Ai, thứ bảy nhất trung không cần tự học, nhưng các học bá đều sẽ lựa chọn tự giác ở lại, rốt cuộc hiệu suất ở trường học cao hơn ở trong nhà. Nhan Mộ không tham gia bài kiểm tra buổi chiều, buổi tối làm bù, Giang Chi Hỏa ngồi đối diện hắn. Trong phòng học lớp thi đua chỉ hai người bọn họ, nói chuyện không cần hạ giọng. Tiểu Chu, Nhan Mộ hỏi, về sau cậu muốn đi đâu? Vấn đề này lúc trước Nhan Mộ đã hỏi qua, lần đó Giang Chi Hỏa trả lời là thủ đô, đều được, Giang Chi Hỏa trả lời. Hồi chiều thầy hẳn là nói cho cậu chuyện báo trường học, cậu đừng nghĩ đến tớ, vào trường cậu thích đi, cậu đi đâu, tớ thi vào đó. Anh dương mắt nhìn qua bài kiểm tra của Nhan Mộ. Chỉ còn hai câu cuối cùng, lại cười cười nói. Nhan Ca cậu viết nhanh lên, chúng ta về sớm một chút, tớ mời cậu ăn bữa khuya, lấy được hạng nhất toàn quốc phải khao một bữa ra trò. 20 giờ, lớp 12-1, trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang vùi đầu giải đề, Bàn thứ hai đếm ngược bên cửa sổ trống không, Giang Chi Hỏa không có mặt. Tiếng ngòi bút viết trên giấy ở rõ ràng trong phòng học. Giây tiếp theo, tinh, một tiếng, không biết di động ai vang lên. Nữ sinh ngồi phía trên đều dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng. Lớp trưởng tiếp thu được ánh mắt các nữ sinh, gật đầu. Lớp trưởng đi lên bục giảng, bàn bạc với tất cả. Đêm nay Piku 101 có Hỏa Ca và Nhan Thần, chúng ta vừa nhìn vừa làm đi. Hỏa Ca và Nhan Thần, vì sao, hai người bọn họ cũng tham gia tuyển chọn idol, khi nào, không phải. Nữ sinh giải thích, tổ tiết mục ghi hình ở thư viện, hai người bọn họ học bên đụng phải Jenny không tìm ra manh mối, bọn họ giải dùng. Đờ mòe, vậy thì cần xem, mau mở đi. Lớp trưởng dơ dấu, ok, cực kỳ thuần thục mở tivi, mở show Piku 101, mấy bàn ngồi bên cửa sổ thuận tay kéo rèm xuống. Mở đầu là vài đoạn cắt quay từ trên không cảnh sắc các nơi ở Lâm Thành, sau đó chuyển đến các nhóm Jenny. Nhóm Jenny ồn ào xuống xe, cực kỳ khoa trương hít hà, vẻ mặt say mê. Không khí bên ngoài thật trong lành, hình ảnh bỗng dừng hiện ra mấy chữ to trên màn hình. Ngày Piku 101 dã ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đoạn đầu là cảnh nhóm Jenny chọn địa điểm, lên xe, hỗ động trên xe. Mấy nội dung này thật sự không có lực hấp dẫn đối với mấy nam sinh không xem tuyển idol, nhưng cũng không ai nói tua nhanh, cứ phát nguyên như vậy. Nhàn Mộ không tốn bao lâu liền làm xong hai câu cuối, mới vừa dọn đồ xong chuẩn bị rời đi. Nhàn Mộ nhận được tin nhắn, thầy thi đua bảo hắn tới văn phòng một chuyến, lại có việc muốn nói. Tớ đi trước, cậu về lớp chờ tớ, khi nào xong tớ sẽ tìm cậu. Nhàn Mộ nói, được, anh mang ba lô về lớp 1. Từ rất xa anh liền nhìn đến rèm lớp 1 đã kéo đến kín mít, đẩy ra cửa sau đi vào liền thấy, vui vẻ. Hay lắm, tớ còn nghĩ sao bức rèm đóng, thì ra là đang xem Piku, lớp trưởng ngồi trên bục giảng nói. Còn không phải nghe nói kỳ này có cậu và Nhan Thần à, vừa dứt lời, tiết mục quay đến thư viện tỉnh, Vân Tiểu Húc và một đám người xuống xe, chia nhóm xong mỗi nhóm đưa ra đại diện đi lên rút thăm. Mấy tổ chức rút ra tấm các manh mối đều là khoa học kỹ thuật, lịch sử, văn học, mỗi câu hỏi đều tràn ngập hơi thở, mãi đến Vân Tiểu Húc bỏ bàn tay vào hộp rút thăm. Tôi nói trước cho các cậu biết nè, bàn tay này tôi vừa phủ thêm ma thuật, bỏ thêm bắp, tuyệt đối may mắn, rút ra tấm các, cậu cũng không xem, trực tiếp giơ ra camera, đầy mặt khoe khoang. Thế nào, may không, vừa nói vừa ánh mắt khinh thường nhìn tấm các. Vẻ mặt ở trong nháy mắt đọng lại. Trên tấm các là hai chữ to, toán học, manh mối đưa ra là một đống ký hiệu, đồ thị hình bầu dục lung tung. Vân Tiểu Húc, màn hình lại chuyển cảnh, không phải ở thư viện, những người khác cũng không hứng thú lắm. Nam sinh ngồi trước Giang Chi Hỏa xoay người, thấy Giang Chi Hỏa đang giải đề, rối rắm một lát, vẫn là hỏi. Hỏa Ca, cậu và Nhan Thần về sau tính làm sao bây giờ? Giang Chi Hỏa ngẩng đầu. Cái gì làm sao bây giờ? Thì, nam sinh bỗng nhiên không biết nên hỏi như thế nào. Hỏa Ca đều đã nỗ lực như thế. Không trốn học, nghiêm túc hoàn thành mỗi một tờ đề. Kỳ nghỉ nguyên đán còn đi thư viện tự học. Một học kỳ từ 300 hơn tăng mạnh đến 500 hơn. Cái khác thì không biết. Điểm thì rõ ràng chính xác ở đó. Không dùng hết toàn lực căn bản không có khả năng làm được. Sau khi yêu nhan học thần, Giang Chi Hỏa tiến bộ thế nào mỗi người trong lớp một đều thấy rõ. Đó là thay đổi học thần tạo ra, ai? Nam sinh thở dài, hiện tại khẳng định học thần có thể vào bất kỳ môi trường nào, nửa chân đều đặt vào đại học B, Hỏa Ca cậu làm sao bây giờ? Giọng nam sinh nói không lớn, nhưng chủ đề này những người khác cũng có hứng thú, sôi nổi tham gia. Hỏa Ca cậu đừng lo lắng, về sau có câu nào không biết làm liền tới hỏi chúng tôi, nhất định chỉ cho đến khi cậu biết. Chúng tôi không có khả năng làm cậu và Nhan Thần xuất hiện vấn đề yêu xa. 500 hơn thôi, điểm tối đa 750. Không gian tiến bộ rất lớn, phương diện học tập cứ việc tìm chúng tôi. Dù phải dùng hết tất cả sức lực cả lớp đều sẽ nâng cậu lên bằng được, Giang Chi Hỏa. Các học bá đây là nghiêm túc, mỗi câu nói đều đâm vào lòng anh, Giang Chi Hỏa cũng không nhịn được thẳng lưng. Được, may mắn có các cậu. Nói với Tông Bội thì có thể mạnh miệng nói muốn lấy Trạng Nguyên tình, quan hệ cả hai đều là trong quá trình dạy kèm tra tấn lẫn nhau mà thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các học bá không giống nhau, đều là thật tình thật lòng muốn giúp anh, trong giai đoạn tăng tốc thi đại học vẫn cứ chủ động nói sẽ giải quyết vấn đề học tập, là tình bạn cùng lớp vĩ đại bao nhiêu. Giang Chi Hỏa không còn là Giang giáo bá ghét học, vừa nghe dậy kèm liền phải chạy, anh cực kỳ phối hợp lệ nóng doanh trọng. Có các cậu, tôi khẳng định thi đại học không có vấn đề. Cảm ơn mọi người, mà đúng lúc này, màn hình lại quay lại thư viện tình. Vân Tiểu Húc cùng hai đồng đội khổ sở ngồi xổm một chỗ. Làm sao bây giờ, xem không hiểu gì hết, độ dài cạnh huyền bao nhiêu, ba học cha mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay lúc bọn họ gãi đầu sắp chọc, trong thư viện bỗng có hai soái ca đi ra, một người trong đó thoạt nhìn kiêu ngạo một chút dựa vào hành lang, trong tay cầm giấy bút, như là ra thảo luận đề bài. Là Hỏa ca và Nhan thần, các học bá đợi lâu như vậy chỉ vì xem Giang Chi Hỏa và Nhan mộ, lập tức tất cả mọi người nhìn về màn hình. Giang Chi Hỏa vừa thấy hình ảnh này, trong lòng lộp bộp một tiếng, chết tiệt, lúc này đã quay đến bọn họ, máy quay thu âm rất tốt, tiếng thảo luận của hai soái ca đều bị thu vào. Giang Chi Hỏa, nói thật, mấy câu hỏi của Lích Toán học toàn quốc năm 2019 khá hay, rất thông minh, tớ có hai câu cũng không thể nhìn ra ngay, phải tính toán. Nhan mộ, khó thật, Giang Chi Hỏa cầm bút viết vài nét trên giấy nháp, nói với Nhan mộ. Tớ cảm thấy chỗ này cần ba bước, B, N, đơn điệu giảm dần, N bình phương và chuỗi căn này gộp thành hàm số đẳng thức, sau đó chia ra biện luận. Nhan mộ, A, N, không thỏa mãn điều kiện, ba nghiệm này không đúng. Giang Chi Hỏa lại nói, vậy nếu xét phương trình chặn, thay căn bằng K, sau đó loại dần cây N và cây N. Một thì sao, Nhan mộ gật đầu đồng ý, thử xem. Vân Tiểu Húc và đồng đội xem đến trợn mắt há hốc mồm. Wow, bọn họ đang nói cái gì? Có vẻ rất lợi hại. Đồng đội nhanh tay móc di động tra Baidu, nói. Cuộc thi liên cấp môn toán trung học phổ thông toàn quốc, chỉ có người có thành tích cao nhất tỉnh mới có thể tham gia. Có thể tham gia đều là bi. Ến Thái, nghe nói đề đặc biệt khó, thì 3 tiếng chỉ cần làm 5 câu. Cậu ta vừa mới nói cái gì, không thể nhìn ra ngay. Đề này... có cả đời tôi cũng không nhìn ra được, Giang Chi Hỏa. 1. Cả lớp, cách chương.